nay là ngày 26 tháng 3 năm 2006. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chủ nhật hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 229. Cùng toàn thể đại chúng là như tôi đã nói, chúng ta học kỳ này là kỳ 229. Cộng với mấy trăm bài từ trước tới nay thì chúng ta đi sâu vào đạo Phật cũng là khá sâu, và nếu mà cần nó đầy đủ là cũng là đầy đủ lắm rồi đó. Bởi vì có thể nói thẳng rằng là cái giảng đường này tôi giảng mấy chục năm nay, là dầu rằng là tôi có đề cập tới Ngũ Thừa Phật Giáo, tức là thỉnh thoảng có giới thiệu về Nhân Thừa, có giới thiệu Thiên Thừa, ngoài ra Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Đại Thừa. Đó là cái nguồn giáo lý mà đưa mọi người từ phàm phu cho tới địa vị vô thượng bồ đề. Ở trong ba thừa đó chúng ta đã có học hết. Do vậy cho nên là khi mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn này là cái kinh mà theo cái sự chia sẻ của Thiên Thai Tôn, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên là cái nguồn giáo lý Nhật Mộc Hoàng Chiếu, nói theo Hoa Niên Tôn, là một nền giáo lý cao vút của cái nền giáo lý Phật giáo. Do vậy mà bây giờ đây là chúng ta phải xoáy sâu và hướng vào cái học, cái hiểu và cái chứng đắc của đạo Phật, chứ mình không còn nói những cái chuyện lải nhải lai nhai râu ria bìa chéo dại để đè đầu Phật tử dính diễn theo mình, không có giải thứ đó nữa. Dạy cho Phật tử, hướng dẫn cho Phật tử một cái phương pháp có thể tự tu, tự độ và tự chứng, mà không nhất quyết là phải quy mộc với chân thầy để nhờ thầy độ cho tới ngày thầy chết. Thầy cũng không được gì, cho tới ngày trò chết, trò cũng không được gì. Lúc cuộc rồi á, thì đi nhờ những người ngoài để mà tụng, để mà lại, để mà khấn, mà vái, mà cầu nguyện. Mà theo kinh Phật á, thì tụng dùm lại dùm, khấn vái dùm, cầu nguyện dùm, đều không đem lại một chút xíu kết quả nào. Ấy thế mà nếu chúng ta không khéo là chúng ta bị cái tình trạng đó. Thầy dạy 80 năm, cuối cùng thầy chết, thầy cũng không thấy thầy được cái gì. Ngoài ra, cái sự cầu nguyện lễ bái của các hàng ngàn ngàn đệ tử sau này nó cầu cho mà thôi. Nó cầu cho mà thôi. Còn trò này học với thầy 50-60 năm, trò cũng chẳng thấy trò được cái gì. Ngoài cái ân sủng là làm quen kết thân với nhiều đạo bạn để chờ cái ngày chết, tăng đi và đạo bạn đông tụ lại cả ngàn ngàn tụng cho mình vậy thôi. Mà như tôi đã nói, giáo lý đạo Phật tụng dùm, tụng mướn, cầu dùm, cầu mướn, lại dùm, lại mướn, lại thê để đem cái công đức cho cái người kia, người kia đều không có được. Thì sự làm thuê làm mướn đó không đúng cái chánh pháp. Mà đúng chánh pháp phải là cái người học đạo, hành đạo, rồi tự mình chứng đạo. Cho nên bây giờ đây là tôi nhắc nhở đại chúng. Các vị phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình học đạo, hành đạo để được chứng đạo. Cho nên chúng ta nghe những cái điều hơi khó nghe, càng khó nghe này. Bây giờ chúng ta học mấy cái chữ. Và chúng ta học cái chữ vô minh nè, ái thủ. Các vị để ý coi, tất cả những cái khổ mà gọi là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ trong đạo Phật đó, nó phát xuất từ cái gì? Từ chữ vô minh và ái thủ. Vậy thì mình học đạo để mình tìm hiểu vô minh. Vô minh là cái gì? Nó làm sao? Và nó là cái gì trong cuộc sống của mình? Thế thì cần chỉ biết. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng, khi nào các vị về có thời gian lật các vị là mua cái cuốn kinh Nguyên Giác và lật cái trang đầu. Là cái chương đầu, cái chương mẫu của kinh Nguyên Giác. Đức Phật dạy cho Bồ Đại Trí Dân Thù Bồ Tát rằng là Như Lai, mười phương Như Lai mà tu cái nhân để thành Phật đó. Cái nhân bắt đầu tu để thành Phật đó. Thế là không có tu cái gì hết. Mười phương Như Lai không có tu cái gì hết. Gọi là tu cái nhân để thành Phật. Lúc ban đầu Như Lai chỉ cần có một chữ biết thôi. Biết vô minh là không có thật. Nó như hoa đốm trong hư không, nó như lửa trong hư không, nó như hoa đốm trong hư không. Nó quyển sanh, nó quyển diệt, nó không hề có thật. Cho nên chỉ cần biết đó là cái thứ quyển sanh, quyển diệt, để rồi không nghe lời theo nó, không để cho nó xúi dục, không để cho nó tác động hoành hành. Chỉ cần biết vô minh là vậy, là như hoa đốm giữa hư không, là như lửa trong hư không. Do vậy mà Như Lai kêu bằng vĩnh đoạn vô minh. Mà không có vô minh, vĩnh đoạn vô minh thì gọi là thành Phật đạo, gọi là thành Phật vậy thôi. Cho nên là cái việc mà thành Phật của chư Phật trong ba đời đó không có thành Phật, mà cũng chẳng có tu cái gì, chỉ tu có một chữ biết thôi. Còn ghê gớm, cái chung văn thù văn Phật ghê gớm, hỏi cái nhân địa tu hành của chư Phật. Tôi nói thì hiện giờ nó mấy ông là thứ trưởng, bộ trưởng, là tổng giám đốc gì đó, cái vấn đề mà là cá độ nó banh, và cái việc mà là sử dụng cái hàng bao nhiêu là trăm ngàn đô la để cá độ, rồi tiêu diệt cái tiền của nhà nước, rồi của bá tánh, rồi bao nhiêu người chết trong tù tội, hiện giờ là trong các cái công ty dầu khí hay là buôn bán lậu vân vân. Các vị để ý mà coi nó phát xuất về cái gì, do đâu mà nó làm cho người ta khổ như thế hả? Là do cái tham vọng, mà tham vọng tức là vô minh, mà vô minh thì nó không có tự thể, nó như qua đất chứ không, nó như lửa ở trong hư không. Giống như là mình giả vào trong cái mắt mình cái lửa đỏ vậy đó, mình thấy lửa đỏ mà không hề có lửa. Vậy mà mình để cho nó tác động nó hoành hành. Cho nên là mình bây giờ mình học đạo Phật, mình tu là để cái gì? Nghĩa là chỉ cần tìm biết vô minh là cái gì, nó biểu lộ ra, nó là không là cái gì hết, mà nó biểu lộ qua tham, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, nó gọi là tham vô dục. Nó biểu lộ ra biểu lộ ra sân, rồi biểu lộ ra si, tham sân si là ba cái độc. Mà rồng độc, rắn độc cũng không độc hại bằng ba cái thứ độc đó. Đó là vô minh biểu hiện ra đó. Mà vô minh thì không có thật tánh. Thật tánh vô minh là hoàn toàn trời trong mây tạnh. Ấy thế mà người bệnh mắt thấy có quả đốm đầy hư không, người bệnh mắt thấy có đầy ruồi trong hư không, người bệnh mắt thấy có lửa đỏ trời. Mà chỉ là cái lửa đỏ trời đó không có lửa thiệt. Ruồi bay đầy trước mắt không có ruồi thiệt. Quả đốm đầy hư không không có quả đốm thiệt. Mà có là do bệnh mắt. Vô minh cũng vậy. Vô minh là do mình bị cái bệnh không sáng suốt, để cho nó biểu hiện ra thành ra là tham có thật, sân có thật, si có thật, tham tài có thật, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tài, nó biểu hiện ra thành ra cái có thật. Do vậy mà nó làm cho mình khổ. Đó, thành ra mình học Phật là mình học cái đó. Học để ý gì vậy? Nghe mình sắp trung vô minh không? Sắp trung mê mờ mà mình tưởng mình sáng suốt. Tôi nhắc lại cái chữ ái hà thiên sinh lạc khổ hải vạn trục ba, nó hay lắm. Mình ở trong khổ hải mà mình tưởng đâu là mình ở trên khô trên bờ, ở trong sông mê mà mình tưởng đâu là mình ngồi ở trên đồi trên núi để hứng gió chơi, không có đâu. Sự thật là mình đang ở trong sông mê biển khổ, ở trong ái hà thiên sinh lạc, ở trong khổ hải vạn trục ba. Cho nên bây giờ cần một chữ biết thôi. Mình biết. Tôi muốn nhắc lại chúng, bây giờ các vị phải thường nhắc mình cái câu này nè: mình là ai, mình tên gì, mình là ai, mình tên gì, hiện giờ mình bao nhiêu tuổi, và nhìn lại cái thân của mình coi. Mình đi khám, mình tổng quát là bác sĩ có nói mình có bệnh gì không? Cứ hỏi vậy đó, mình tên gì? Mình là ai? Mình tên gì? Mình bao nhiêu tuổi? Giờ mình đi khám bệnh tổng quát có bệnh gì không? Rồi theo ý mình á, thì mình muốn cỡ bao nhiêu tuổi mình chết là vừa. Mà nếu như nó không đúng ý mình vậy thì mình sao? Mình muốn tuổi vậy mà nó không đúng thì sao? Đó, thì nó không đúng á, thì đừng có đau khổ đó. Bởi vì vô thường là bình bất dưỡng nhân kỳ, triêu tồn tình trong sát na dị thế. Giáo lý Phật dạy như thế. Vô thường biểu lộ lão, bệnh, tử, nó không có hẹn với ai hết. Nó không có cam kết với ai là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuổi hết. Sớm mới có thể còn, mà chiều có thể mất. Nứt đi hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Cuộc đời nó là thế ấy, và nó có thể làm việc đó. Ở trong vô số con người đều là bị cái sự chi phối đó. Do vậy cho nên là mình luôn luôn là mình phải đặt cái vấn đề, mình phải tự hỏi mình tên gì, mình là ai, năm nay mình bao nhiêu tuổi, và ý định mình muốn sống bao lâu. Mà nếu không sống bao lâu thì mình tính sao? Tính sao thì bật dạy không có tính sao hết à? Muốn sống bao lâu là nó sống bao lâu, nó không sống bao lâu là nó tự chết. Mà mình đừng phải tập, đừng có sợ. Học đạo Phật là học vậy. Do vậy cho nên là các cái đạo khác, các cái chủ trương của người khác, người ta không có nhất trí như mình cái gì đó. Ta nói mình là tiêu cực, là yếu thế, gì đó, gì đó ha. Với sự thật, người học giáo lý là phải học như vậy. Học giáo lý là phải học vậy. Cho nên là cái đạo Phật tôi chặt lại chút. Tôi nói theo kinh điển thôi. Còn các vị không bằng lòng nghe kinh điển thì các vị không nghe. Sao hết? Chứ giáo lý của đạo Phật á, cốt lõi của đạo Phật là ban đầu là giải tu tiểu thừa, là giải các vị nhìn vào cái thân ngũ uẩn của các vị. Mọi người nào bằng lòng nghe nghe lời kinh điển của Phật thì hãy tự soi rọi vào cái ngũ uẩn của mình. Đó là cái người tiểu thừa bắt đầu tu tập giáo lý tiểu thừa là soi rọi ngũ uẩn của mình để thấy cho được ngũ uẩn dài dài không. Đó là tu tập theo tiểu thừa thiền định của tiểu thừa. Còn tu tập theo trung thừa thì phải tư duy quán chiếu rằng là giảng pháp do duyên sanh. Mà duyên ra thì là không thể nói đầu nói đuôi được. Hôm nay tôi nghe khoa học nó nói đã tìm cái gì trong vũ trụ, nó thấy cái gì nó tìm cái bằng 14 tỷ năm hồi xưa. Có cái khoa học gì đó đang bay trong vũ trụ để soi rọi. Tôi nghe mấy cái ông khoa học nói đó. Việc ra thì mình nói là mấy ông cũng không nhất trí với mình đâu. Nhưng cái thứ nói đó đó, Như Lai hồi trước Như Lai không có thèm nói. Mấy ông nói đó, mấy ông nói nha. Cái người mà chưa nghe ông là ngu ít, mà cái người nghe rồi là bắt đầu ngu nhiều. Bởi vì ông nói lấy cái gì người ta làm sao người ta biết để chứng minh lần lời nói của ông là đúng. Mà nếu người ta không chứng minh được mà ta nghe lời nói của ông thì người ta ngu hơn nữa đi. Cho nên hỏi cái vũ trụ này ban đầu là bằng cái gì sinh ra, rồi nó nảy nở là sao, nó lớn là sao, rồi nó tồn tại như thế nào, rồi nó bề rộng bao lâu, bao lớn, bề lâu bao lâu, Phật nó không nói cái đó. Có ông đệ tử nó bạch Thế Tôn, bữa nay tôi hỏi Phật một câu, mà nếu Phật không nói là tôi kể từ đây tôi bỏ đạo, tôi không tu nữa. Hỏi Phật, vậy chớ không gian này là hữu cùng hay là vô cùng? Bề ngang bao lớn, bề lâu bao lâu, nó thọ được bao lâu rồi thì nó còn được bao nhiêu lâu nữa? Tôi hỏi Như Lai mà Như Lai không nói là tôi bỏ đạo, tôi đi theo đạo hồi, tôi đi theo đạo Chúa đấy. Phật bình thản cười vào đó này, Đại Đức. Hồi Đại Đức mà bắt đầu vô theo tu theo cái đạo của tôi đó, tôi có hứa với Đại Đức tôi nói cái đó. Đại Đức có đưa câu hỏi đó là hỏi tôi không, hoặc tôi có hứa trả lời với Đại Đức câu đó hay không. Này tôi nói cho Đại Đức biết, tôi không trả lời thì Đại Đức ngu ít, mà tôi trả lời là Đại Đức ngu nhiều. Sao vậy? Thì tôi nói cùng, tôi nói thế gian này là cùng, hữu cùng thì tới đâu, tới đâu là cùng. Theo ý Đại Đức là Đại Đức muốn nó hữu cùng là nó tới đâu nó cùng, muốn nói nó hữu biên thì cái biên tế của nó từ đâu tới đâu. Tôi nói nó bao lớn, bao nhiêu km, bao nhiêu năm ánh sáng, Đại Đức biết không? Rồi tôi nói thì vô cùng, tôi nói vô biên thì Đại Đức có biết được cái gì không? Cho nên này tôi nói cho Đại Đức đừng có hỏi cái đó. Cho tới bây giờ, dù Đại Đức có bỏ lấy vợ tức khắc, Như Lai cũng không trả lời. Mà Như Lai nói cho Đại Đức biết, Đại Đức là cái người đang bị tên độc. Mà Như Lai là cái người thầy thuốc có khả năng trị cái tên độc cho Đại Đức hết đau hết chứ. Đại Đức đang bị cái tên độc, tham độc, sân độc, si độc, mạng độc, nghi độc, mà vẫn hận phú não mạnh sang trong quanh hành cuộc đời của Đại Đức. Và Đại Như Lai là thầy thuốc để chữa cái bệnh đau khổ đó. Đại Đức dạy cho cái pháp tu quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ công quán, như biển tam muội. Để giải cái khổ này, chứ còn Như Lai nói cái kia, Đại Đức lấy cái gì mà Đại Đức chứng minh rằng lời nói của tôi là đúng. Cho nên lấy vợ tức khắc, tôi cũng một chiêu thiết. Chứ đừng có hứa rằng bữa nay mình là Như Lai không trả lời là con sẽ không tu. Đi lấy vợ tức khắc nghe đây, cũng không trả lời. Kiểu của mình thẳng thắn lắm chứ không có nói Như Lai nói không được cái con không dạy cái đó cái con không tu là sợ không có sẵn sàng. Thành ra là nghe những cái lăng nhăng ly nhi như thế không có thèm nghe, mà cái gì cũng nghe, ai nói cái gì cũng nghe. Mà giáo lý của đạo Phật học là có an lành thật sự, là cái người mà thanh liêm đấy. Mà người thanh liêm tức là cái người đó là vô minh, nó không tác động hoành hành thường xuyên liên tục được. Thì người ta đâu có thèm làm quan, người ta đâu có thèm ăn hối lộ. Làm quan mà thanh liêm giống như là bao thanh thiên vậy đó, thì làm sao mà có cái vụ ở tù, làm sao mà có vụ tử hình hay là chung thân gì chứ. Ở đây văn bằng học vị rất lớn, lẽ ra là nhân dân bá tánh người ta sẽ kính quý, người ta trọng thị, người ta nhà chất, người ta lập miếu, người ta thờ. Ở đây đem cái thứ văn bằng học vị để phục vụ cho cái bản thân cá độ tập bệnh tập bạ, rồi chơi mèo chơi chuột, rồi quỷ diệt cuộc đời, bỏ vợ bỏ con, không nuôi cha không nuôi mẹ. Thử hỏi cho cái nó tìm ra cái gốc là cái gì? Là vô minh này. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái người chỉ cần biết vô minh không có tự thể, thì không để cho vô minh nó sai sử trong mình hành, là tự mình ra khỏi vô minh. Thành cái chữ nó hay như vậy. Thành ra mình hỏi mình là ai? Mình tên gì? Mình bao nhiêu tuổi? Mà thường tư duy quán chiếu như vậy. Giờ phải quán chiếu cái thân ngũ quẩn này. Tiểu thừa thì quán ngũ quẩn giai không, mà đại thừa thì quán duyên sanh như quyển, nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển vào ảnh như lộ, nhất như đêm. Đấy, cái lối tu tập của Phật giáo là vậy. Do vậy cho nên là còn sống thì cũng, nếu mà còn tuổi trẻ thì cũng còn đi học chơi. Rồi lớn lên đi làm quan làm quyền, cũng làm quan làm quyền chơi, cũng làm nghề làm nghiệp chơi, cũng lấy tiền cũng ăn chơi, cũng có nhà cửa ở chơi, cũng vợ con có chơi, mọi việc đều làm đều ăn mà đều thấy là tất cả dạng pháp hữu vi đều như mộng như quyển như bào chánh như lộ diệt như điện. Đó là cái kim chỉ nam của đại thừa. Nó làm cho con người làm chơi, ăn chơi, sống chơi, rồi bệnh hoạn uống thuốc chơi, rồi cái là uống thuốc không hết là cứ chấp nhận chết chơi. Mà phải tập như vậy. Chết chơi nghĩa là chết mà không hề sợ. Vì sao vậy? Vì cha ta đã chết, mẹ ta đã chết, ông nội bà ngoại đã chết, ông ngoại bà ngoại đã chết, ông cố ông sơ, bà cố bà sơ đã từng chết và hiện giờ đã mục hết rồi. Thế thì tại sao ta chết để ta lại đau khổ là sao? Cho nên phải hỏi mình là ai, hỏi mình là tên gì, mình muốn sống bao nhiêu. Đừng có đòi. Đó, phải tập vậy đó. Chứ không có cầu nguyện giáng sinh. Tôi nói ví dụ như cỡ tôi bây giờ tôi sướng vô cùng là tại sao? Mà mẫu tôi có 56 tuổi chết. Ông thân tôi thuộc về hạng khá đấy là 72 tuổi chết. Chị tôi là dòng dõi cao nhất ở trong cái gia đình tôi đó, chị tôi là 80 tuổi chết. Còn tôi bây giờ 79 rồi. Nếu mà tôi cà lê nó có mấy tháng nữa là tôi được 80. Mà 80 thì bằng Thật Thích Ca. Mà nói theo tuổi của Bác Hồ, Bác Hồ là một cái tay vĩ nhân thế giới đều tôn trọng, cung kính. Đất nước Việt Nam này gọi là cha già dân tộc. Mà cũng 80 tuổi Việt Nam chết, tức là 79 tuổi tay chết. Thế thì cỡ tôi như vậy là cái thứ gì mà tôi phải sợ chết? Cho nên đối với tôi là không bao giờ có sợ. Từ đó mà nó sướng vô cùng vô tận. Không có cái gì để sợ hết. Đói thì không đói được rồi. Mới đem cúng gạo kìa. Tôi mới hết gạo hồi chiều qua. Thì bây giờ đem 2-3 cúng kia. Thế là cái đói không sợ rồi. Tiền bạc lãi giờ la rai cũng có vài người cúng vài trăm rồi. Thì tôi còn sợ cái gì nữa. Đói không sợ. Rất không sợ. Nhà cửa dột rạch không sợ. Thế thì còn sợ chết. Mà chết không sợ thì trên đời này còn cái gì để sợ? Từ cái chỗ đó mà biết là không. Bạn là sợ, không sợ là niết bàn. Biết là không, bạn là sợ đói, không sợ đói là niết bàn. Biết là không, bạn là sợ lạnh, không sợ lạnh là niết bàn. Bởi vì mình đủ hết rồi mà sợ gì? Biết là không, bạn là sợ chết, không sợ chết là niết bàn. Thế là nó tự do tự tại vậy, đó là niết bàn đấy chứ. Cái niết bàn không phải tu rồi chờ nửa chết rồi được niết bàn, hoàn toàn nói bậy. Bất cứ thiền sư pháp sư nào mà nó chết rồi để nửa để lấy niết bàn để nửa mới được vãng sanh là nói bậy, nói gạt đấy, nói gạt người ta để bắt người ta làm đệ tử vĩnh viễn cho tới khi mình chết. để nó nuôi hoài mình vậy đó. Có nghe, cô nói thật đó, thiền sư nào trên thế giới chạy đây nói chuyện với tôi. Nói như thế là nó gạt ba tánh. Chứ tu là phải có an lạc, phải chỉ cho người ta cái pháp an lạc. Chỉ cho người ta cái pháp an lạc, giống như Phật Thích Ca đã từng chỉ cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Người ta có niết bàn trong khi người ta còn đi khất thực kia mà. Như Lai Thế Tôn cũng có niết bàn trong lúc còn đi khất thực kia mà. Thế là mình không chỉ cho người ta cái đó là mình nói gạt người ta cỡ nào nữa. Để người ta ngu si đần độn móc túi dạy cho người ta gọi là tu thoại đầu. Hỏi thoại đầu là sao? Nói anh tìm coi cái trước khi là trời đất sinh ra anh ở đâu, anh là ai. Trời đất ơi, làm sao tìm được? Đó là cái pháp duyên sinh như quyển mà làm sao tìm cái đầu mối được. Anh, cha mẹ, tất cả mọi thứ trên con đời này là pháp duyên sinh, là pháp hữu vi. Mà hữu vi là pháp duyên sinh, mà duyên sinh thì như quyển. Làm sao tìm cái đầu mối như quyển được? Thì mà biểu anh phải tu thoại đầu đi. Tìm coi trước khi cha mẹ sinh ra anh là ai? Tìm khi trước khi trời đất này có, trời đất này là cái gì? Làm sao người ta tìm được? Máu, chỉ nghe cái móng trời. Bây giờ các vị, đây nè, tôi là thiền sư đây. Các vị tìm ra đi ra tìm coi hỏi coi các vị tìm cái nguyên nhân để sinh ra cái móng trời bảy màu đó là cái gì? Đó, các vị, các con ráng mà thiệt đi. Nếu mà thiệt chưa tìm chưa ra đó, thì mà thì là lâu lâu là mỗi một tháng 4-5 lần vậy đem thầy trăm triệu cũng được đem cho thầy để thầy nói láo, thầy nói gạt, thầy bảo con tìm cái móng trời. Trời ơi, làm sao người ta tìm được? Mà ngày nào tụi con tìm chưa được là cứ đem tiền tới cúng cho thầy, nói như vậy là nghe có được không? Đó, cho nên các vị coi chừng, đừng có đi tu mà để cho người ta gạt, ta sống trên đầu cổ mình. Tôi là gần chết rồi, tôi không còn ngán cái gì nữa hết. Chết mà không sợ thì còn cái gì mà ngán. Liễu chi tương tử kỳ thanh giá ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Không, mình nói như thế. Con người sắp chết, nói mạnh dạn, nói thật, nói lời lành. Cũng như chim sắp chết, kêu tiếng nghe buồn, ai bi não nổ. Đấy, các vị thử hỏi, các vị tìm cái móng trời phát xuất từ chất liệu gì mà ra bảy cái màu, bảy sắc cầu vồng như thế. Bảo người ta tìm, làm sao người ta tìm? Cho nên cái thứ thiền sư biệt bẩm phải chỉ trong mặt đó, nói gạt, nó gạt, muốn ra tiền bao nhiêu tôi cho, đừng có bà đặt nó gạt tôi. Thấy không? Tìm cái chất liệu bảy sắc cầu vồng, tụi tôi làm sao tìm được? Nó là pháp duyên sinh như quyển cơ mà. Rồi bảo tôi tìm tôi ra vậy, trước khi cha mẹ sinh tôi ra tôi là ai, là sao tôi tìm được? Câu thoại đầu đó cả bao nhiêu trăm năm rồi chưa ai phát hiện ra nổi. Bây giờ tôi thiền định, chích chung thiền định và tôi trị thiền định. Thiền định thiền, tôi trị cái thứ thiền định giả, nó loay cái bộ mặt thật để bẩm ra. Cho nên cái thứ mà thiền định mà gọi là thoại đầu đó là biệt bẩm. Mắt người ta tìm một cái thứ mà không bao giờ tìm được. Mắt người ta nghe là phân tích một thứ mà không bao giờ phân tích được. Bảo các con phải bắt cho được cái bầy ruồi trước mắt các con. Các con phải cố gắng mà tu. Mà ngồi như thế này, ngồi như thế kia, thẳng lưng như thế nọ, nhìn như thế kia, để bắt cho được cái bầy ruồi trước mắt các con. Trời đất ơi, cái bầy ruồi đó là do mắt mình mà nó sinh ra. Mà biết bắt cho được nó thì làm sao? Ngồi kiểu nào, dù có đốc ninh trên cây sách giá đi nữa cũng không bắt được bầy ruồi đó. Muốn nhớ là biểu ngồi cái kiểu này kiểu nọ để mà các con ngồi bắt cho được cái bầy ruồi đó. Một sự biệt bợm láo khét hết sức mà người ta không phát hiện ra. Trong khi đó cái lý duyên sanh Đức Phật nói rõ, đừng có tìm cái bản chất của sự vật hiện tượng. Vì cái hoa sen này không bao giờ tìm cái bản chất của nó. Cái tính ngã, ngã thể của nó là cái gì? Vì nó không có cái tính ngã thể. Cho nên Như Lai dạy tất cả pháp đều vô ngã, không có cái bản chất của nó để nó tự sinh ra nó. Bao nhiêu cái không có gì làm ra cái có gì là cái quan sát này. Bao nhiêu cái không có gì làm ra cái có gì là cái lọ này. Thì làm sao mà chỉ được cái bản chất của nó, cái tự ngã của nó. Thì là dạy như thế mà không cho người ta học, không chỉ cho người ta tu. Mà bảo thân thoại đầu là tưởng đâu thoại đầu là cái gì đây? Có cái bà mới nói tôi này, mới đi tu thoại đầu, đưa cho bà ba câu. Rồi cuối cùng là người nằm chọn câu là trước khi cha mẹ sinh ngươi ra ngươi lại, trước khi trời đất này có, trời đất là gì? Trời đất anh. Thấy cái bà mới hôm qua nói lại hỏi tôi đây nè. Hôm nay tôi nghe có một nhà khoa học đó đang phân tích đó. Đang tính đến đâu nghe cái sâu thẳm 14 tỷ năm trước, 15 tỷ năm trước, trời đất này nó bằng cái gì, nó nấy nở ra sao, sao, tôi nghe tôi cười, tôi nói, cái đồ cặn bã của tụi mày nói đó hả, Đức Phật biết từ lâu rồi. Tụi mày nói lấy gì chứng minh, thuốc mà tụi mày chế ra, mày bán, mày lấy tiền, mày làm giàu nè, mà 10 năm trước mày nói cái thuốc mày uống tốt, mà 10 năm sau phát hiện ra nó thuốc mày uống chết. Muốn nghĩa là lỡ lét bao tử hoặc là hư gan. Chỉ nó sờ sờ trên thế gian này nè. Rồi mấy năm trước đó cái chất liệu này ăn ngon lắm, ăn bổ lắm, ít bữa đó cái chất này ăn có ung thư trọng. Thế thì nó sửa lại ai làm gì đó. Cho nên là mình không Phật à. Mình không có dễ tin. Phật bây giờ là phải đi xong. Đó tôi nói hồi nãy là các vị đừng có tìm cái gì, các vị chỉ cần một chữ biết. Bởi vì Như Lai tu hành cái nguyên nhân mà để thành Phật nó không có tu gì hết, chỉ biết vô minh là không có thực chất. Cái câu đó là ý Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng là tất cả ở đời này nó không có cái gì là cái thực thể của nó, là không có cái thể gì hết. Nó là đệ nhất nghĩa không? Nó là đệ nhất nghĩa không? Nó không có cái gì hết. Cái hoa sen này phát xuất từ đệ nhất nghĩa không? Cũng không có là cái gì hết. Vậy mà do nhân duyên, nhân duyên tương quan tác động trùng trùng nhân khởi, cuối cùng nó ra có cái hoa sen này. Mà hỏi vậy hoa sen này là chất liệu gì, từ đâu, cái gì làm ra? Không có. Cho nên cái người đệ tử Phật là quán vũ quẩn giai không, cũng để thấy rằng là hiện tượng vạn pháp không có bản chất, là không có gì. Rồi đi tới đại thừa quán như nguyện tam muội, cũng để thường xuyên liên tục thấy rằng hiện tượng vạn pháp là không có gì, là như nguyện. Đó là con đường của Phật dạy. Để chi vậy? Để sống nhẹ nhàng, để sống nhẹ nhàng, để vơi đi cái đau khổ. Các vị đau khổ vì con, vì cháu là đau khổ từ đây và trở về tương lai. Các vị đau khổ vì cha mẹ, vì ông bà, vì cúng quải dỗ chạp, là các vị đau khổ về quá khứ. Mà nếu mà quá khứ các vị không buông bỏ, tương lai các vị bám chặt ái và thủ, thì hiện tại các vị làm sao có sung sướng được. Do vậy cho nên cái thức thiền sư mà nói lịch sử đó, tôi điểm mặt cho thiền sư nó biết. Thiền sư nó không biết gì về đạo Phật hết. Đạo Phật mà nói là tu là phải phục hồi. Phục hồi lịch sử, phục hồi là cái tôn như thế này, phục hồi cái thiền như thế kia, phục hồi thiền tôn, phục hồi tịnh độ tông, thiền tông, tịnh độ tông, chân ngôn tôn, pháp trước tông, luật tông, tông nào cũng không có cái gì để cho các ông phục hồi. Các ông đừng có nói láo, nói gạt người ta, không có cái gì để phục hồi đó. Cái đó nó vĩnh cửu trường tồn ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, y như trong không khí này. Bất cứ ai hãy đẻ ra một đứa con nít bắt đầu khóc que que là nó có quyền thở cái không khí đó, sẵn đủ để cho nó thở. Không có phục hồi cái gì hết, không có phục hồi không khí. Nó muôn đời, nó như thế. Thiền tông là muôn đời, tịnh độ tông là vốn có muôn đời. Các hạnh tu đều là nó sẵn có muôn đời. Nó ở trong vũ trụ bao la này, nó vốn sẵn có, nó là cái sẵn có của không gian vô tận, thời gian vô cùng của vũ trụ bao la. Chứ không có lúc nào nó sanh ra, cũng không có lúc nào nó diệt đi mà gọi là phải phục hồi. Cho nên là coi chừng, nếu chúng ta không tư duy, cũng có chứ chúng ta bị gạt gẫm lừa đảo. Cũng có cái gì? Đạo Phật thì mà Đức Phật nói là Đức Phật đâu có lấy của ai đâu. Cái đó là cái của vốn có của vũ trụ bao la. Chẳng qua là Đức Phật tu tập rồi Đức Phật thấy được cái chân lý đó, Đức Phật nói lại thôi. Do vậy cho nên Đức Phật nói rằng là 49 năm thuyết pháp, ta không hề nói câu nào là tại vì cái đó phải là cái của ta. Nước nó chảy xuống thì ta nói nước chảy xuống vậy thôi. Khói nó bốc lên thì ta nói khói nó bốc lên. Tuyết lạnh ta nói tuyết lạnh vậy thôi. Con người nào tham dục nhiều là khổ, ta nói tại tham dục mà nó sinh ra khổ. Nếu không tham dục là người đó không có khổ. Chân lý là vậy, ta nói vậy thôi, chứ cái đó cũng chẳng phải của ta. Và từ vô lượng kiếp, từ khi có con người tới bữa nay, câu đó là vĩnh cửu của không gian vô tận, thời gian vô cùng mà không cần phải phục hồi. Còn các vị tu hành mà nói chú trọng gì vấn đề lịch sử đó. Lịch sử là một cái chuỗi dài tiếp thương về quá khứ. Mà nếu người nào mà còn mà sống ở trong tiếp thương quá khứ, nội trong vòng 50 năm thôi là đã là khổ sở vô cùng. 50 năm trong đời mình thôi. Kể từ hồi đó mình còn nhỏ, cha mẹ mình cho mình ăn học sao, rồi lớn lên cơ, rồi mình yêu đương sao, mình yêu đương sao, rồi mình thất vọng sao, rồi sau đó rồi mình lấy được vợ chồng sao, rồi lúc nào yêu hết sức yêu sao, rồi lúc nào ngã ngớn rồi kiện tụng đưa ra tòa sao, rồi bây giờ con cái mình lớn lên hết rồi thì mình đang hưởng được cái gì, rồi con cái sẽ ít bữa lại nó đi kiện mình, nó đòi chia gia tài mà mình chia nó không đúng rồi nó kiện mình nữa. Thế là một chuỗi dài quá khứ như vậy đó. Cái đó đạo Phật gọi đó là pháp trần. Mà mình tu mà mình cứ ôm cái pháp trần đó như vậy là sao phải là tu được. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là 6 cái đối tượng làm cho con người chìm đắm, nó sinh ra vô minh, ái thủ và hữu. Ấy thế mà mình ngồi đó mà mình ôm cái lịch sử pháp trần đó để mà sống đó hả? Cho nên có chừng cảnh giác đó. Tôi phát xuất từ cái thiền định, cái quyển tam muội nó lòi ra tất cả những cái lưu manh của bất cứ ai. Thấy rõ hết. Tôi nói các gì học nghe thì thôi, các gì nói tôi giữ quá không nghe thôi, mà tôi phải nói giữ. Không nói giữ sao nó trúng được. Nói giữ thiệt đó chứ. Nói vô phân cãi mà làm sao không nói giữ được. Nhưng mà tôi nói vậy rồi tôi còn nhắc câu nè. Tôi nói vậy là tôi nói với ai? Tôi nói đây là tôi nói với trong cái phẩm của những người nào mệnh danh là Phật tử, bằng lòng là Phật tử. Còn những cái chuyện thế gian người ta là ta nói nó có cái ý đồ của người ta nha. Thành nhất lịch sử nó có ý đồ của người ta. À, do vậy cho nên là cái chuyện mà thế gian mà ta học lịch sử lào lao, ta giỏi về sử là ta có cái ý đó. Thành ra mình đừng có nói, không được chê người ta nha. À, ý đồ người ta viết lịch sử của thế gian để ta nói cái gì? Những cái gương tốt đời xưa để ta dạy cái gương tốt của đời này. Những cái người mà quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung của hồi xưa, bây giờ đây nè cũng phải quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung như vậy. À, hồi xưa mấy ông vua có quyền tru di cửu tộc, bây giờ đây ta là vua, ta cũng có quyền tru di cửu tộc, nếu nào không nghe ta. Do vậy cho nên là người ta làm lịch sử đó có cái đồ của người ta không? Thành ra mình không được quyền nói, không được chê. Rồi như chê tôi nói đây á, là thuộc về pháp trần đấy, là nói theo người Phật, người Phật giáo. Người Phật giáo không để cho cái lạc tạ ảnh tử, tức là cái bóng dáng của năm trần đó, nó còn sót lại ở trong cái đầu của mình. Cho nên cái hiện pháp lạc trụ đó, hiện pháp lạc trụ là một cái đối tượng tu hành rất là tốt, không có tiếc nuối quá khứ, cũng chẳng có triển vọng tương lai. Mình bị khổ đau đây là mình tiếc nuối quá khứ, tức là mình bị pháp trần tác động hình thành, và triển vọng tương lai cũng là một thứ pháp trần nó làm cho mình đau khổ. Cho nên những cái người mà ăn không được, ngủ không được, các chị điều tra coi, người đó là toàn là bị tiếc nuối quá khứ, bị triển vọng tương lai. Và hiện tại đã tham vọng mà không thành tựu, mất mát đau khổ. Thế nên bây giờ tôi có nghe là một cái bà là 82 tuổi rồi, tiền bạc là con cái nó cho mỗi tháng là cỡ 4 triệu, 4 triệu, còn của bà có tự có 2-3 triệu nữa là 5-6 triệu rồi, mà có bao nhiêu là cho dai hết bao nhiêu, cho dai để lấy lãi rồi cái chúng nó giật rồi cái này đòi không được, đòi không được cái này ngủ không được, ăn không được, ngủ không được, mặt mày viết tao chết cả xíu à. Thì truy nguyên ra là cái gì? Là tham. Truy nguyên ra là tham. Tham mà ngu si. Vì ngu si cho nên nó tiền bạc như vậy mà không ăn không xài nha. Quạt máy không dám mở nha, ngồi cầm quạt sạch thì mà nhà có máy lạnh. À gì đà bật. Nhà có máy lạnh, con cái nó làm cho rồi, không bao giờ mở máy lạnh. Quạt máy không dám mở. TV á, mở tối ngày. Cái tụi con nó chịu, nó nói má mua là má cái tivi nhiều quá thì nó bịt lỗ tai mà nó hư đứa hư mắt của mấy đứa nhỏ nữa. Thế nó mua cái tivi là 29 inch bự về nó nói cái này nè coi thì là con mua cho má đó, má mua coi cho nó dễ coi, nhưng mà cái này hao điện lắm, cái bà không dám mở điện luôn. Thế là mua tivi lớn về bà không dám mở điện, bà sẽ hao điện. Sự thật đấy là do quá tiếc nuối quá khứ và do triển vọng giàu có ở tương lai mà hiện tại không hề được. Nó làm cho bả cái nhà có bột tắm, không bao giờ bả cho bất cứ đứa nào tắm đụng đó, bởi vì nó hao nước lắm. Mỗi lần nào nước lắm thì truy nguyên ra là cái gì? Là ăn không được, ngủ không được, bệnh hoạn, là tiếc nuối quá khứ và triển vọng tương lai và hiện tại, bất mãn bất bình, không có thầm ăn. Thế nên ra khổ chứ, nó không phải là kiếp con người là ai sinh ra cũng phải đau khổ. Nó tùy chứ. Trời cũng là con người mà. Người là con người, mà địa ngục cũng là con người, ngạ quỷ súc sinh cũng là con người, mà trời cũng là con người. Cái này là từ hồi nào giờ tôi đã học bao nhiêu kinh điển là không ai nói gì, không ai nói gì vậy, mà tôi chứng minh của lời Phật nói trời cũng là con người, mà ta sướng như cõi trời. Bởi vì sơ thiền là cái gì? Sơ thiền là người tu sơ thiền, mà người tu cái định cái bằng ly thì nó sinh ra cái hỷ lạc, cái an lành, cái hạnh phúc, cái bằng lòng vô sự đó, cái hỷ lạc đó là người đó là trời, người ta đang tu sơ thiền thiên, ở cõi sắc giới, sơ thiền thiên tu một chữ ly, nó sanh ra hiện lạc. Đấy. Tôi tham thiền, tôi quán chiếu, tôi tư duy, tôi gom kinh điển lại, tôi cột lại, tôi bó chùm, tôi phân loại ra từ mớ, cái nào đúng ra cái này. Không cãi được. Chứ đâu phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Chứ mà tôi một chữ tri, cần một chữ tri mà thành tựu vô thượng bồ đề, mà gọi là thành Phật, chứ kỳ thật không có thành cái gì hết. Tại vì nó không có đau khổ. Tại vì con người đó nó thành tựu được 18 cái thứ pháp bất cộng mà người thường không có, thì gọi người đó là người được bồ đề vô thượng. Chứ kỳ thật là người đó cũng vẫn là một con người thôi, mà có 18 thứ mà người thường không có. Mà 18 thứ đó người thường có khả năng làm được, mà tại người thường bị vô minh đè lóc, người thường không chống chọi nổi vô minh, cho nên người thường bị chôn vùi trong 18 thứ pháp gọi là bất cộng pháp. Còn Phật cũng là một con người mà không có 18 cái thứ đó. Đó, thứ đó Phật cũng không vừa làm, chưa làm được, gọi là Phật. Cho nên Phật thật Phật không có tu gì, chỉ cần có một chữ tri. Rồi cái chương mà cái chương phổ hiền hay là Phật dạy, chỉ cần một chữ ly, ghê luôn. Tri quyển tức ly. Nếu mà các vị mình tri, tri là biết đó, một biết được hữu di pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, danh như điên, tri quyển tức ly quyển. Cho nên mình tri, mình biết giải pháp hữu di pháp là như sanh, như quyển, rồi từ đó mình mới tập ly quyển. Tri quyển tức ly, tác phương tiện không cần tu gì hết, ly quyển là đã ly quyển rồi. Mà ly quyển tức giác diệt vô tiệm tứ, ly quyển, các vị ly quyển được là các vị đã giác, là người giác ngộ rồi, không cần tu cái gì cả, là rồi tất cả mọi tu không cần chứ. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ. Tôi lại càng diệt vô minh, diệt hết cả ngũ cái thập điền là rồi tất cả mà khỏi để tâm. Giác tất liễu bất thi công, nhất thiết hữu di pháp bất đồng, trụ tướng vô thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàn trị, chiêu đắc lai sinh bất như ý, tên tợ vô di thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Giác là hết, giác là hết nha, khỏi cần tu mới chứng. Bởi vì nói vấn đề tu chứng là pháp hữu di nhiều lắm, kể sao cho. Nếu các vị tu mà bố thí, mà cái còn bố thí mà còn chấp, là cái phước của các vị chỉ sanh thiên thôi. Rồi khi phước hết, nó sẽ rơi lại cuộc đời không như ý, sanh lại trong cuộc đời không như ý. Thì như tên bắn, xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rất biết gì đâu. Mình tu nhân thừa đó, mà mình còn chấp à, là khi hưởng cái phước của thiên phước hết rồi, rồi mình không có làm chủ được, rồi mình sẽ rơi vào trong con đường nào mình không biết. Sao mà ta đi thẳng thật tướng môn? Thật tướng môn là thấy tất cả giải pháp, thật tướng của giải pháp là vô tướng, là không có gì. À, sao mà ta đi thẳng thật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật, ta thấy tất cả giải pháp không có gì hết. Thế thì ta thấy được cái tính chất diệu quyến của giải pháp, chúng sanh diệu quyến của giải pháp, thì ta nhẹ hết trơn, nhẹ về tiền tài, nhẹ sắc dục, nhẹ danh vọng, nhẹ về địa vị, nhẹ về thì là thương con thương cái, thương người cha thương mẹ, nhẹ cả cái đám dỗ đám ngoài. Muốn đám dỗ tôi nói hoài, cái dỗ là tại cái tập quán vậy đó. Đây là mình học vào thường kiến đại kiến đây đó. Nó lạc, nó rơi vào cái chữ cúng quải đây. Đấy. Cho nên tôi nói học vài chữ đủ rồi. Không như chừng nào các vị thấy mỏi mệt cứ ở nhà hết đi. Tôi giờ cũng gần chết rồi, tôi không dạy gì tôi nói. Nhưng mà tôi thấy nó hay quá, tôi ráng tôi lê cái xác tôi đi vậy nè. Và các vị nghe không nói cứ ở nhà. Chứ giờ tôi biểu tôi nói khác tôi nói không được. Hay quá mà nói bậy nói chi. Không nói bậy nữa được. Không nói gạt người ta nữa được. Nói thẳng thừng nha, không bao giờ nói gạt ai nữa. Chỉ thẳng là nghe nổi, nghe không nổi là ở nhà vậy thôi. Hay quá sức hay. Này nha, vô minh, ác thủ hở mọc rồi. Kiến chấp của chúng sanh cũng có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Thật, tôi nói với đại chúng, hai cái chữ này chúng ta học, rồi chúng ta tu á, bắt đầu tu á, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, cũng chưa chắc đã xong chưa, đừng nói học gì nữa tùm lum. Đấy, kiến chấp của chúng sanh có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Trời Phật ơi, toàn cả thế giới trừ những người đệ tử Phật ra, đệ tử có học mà học thiệt á, học mà có ý chí tu thiệt, có thiền định, có tư duy á, thì mới rời khỏi được cái thường kiến. Còn toàn bộ lại xuôi trăng, lại hết tiền, lại cả tiêu tan gia đình nhà cửa, mà vẫn là cái bọn ngoại đạo thường kiến. Nói cho mà biết, các vị bị người ta lừa đảo gạt gẫm hết đấy. Tôi nói một câu nữa đó ha, tôi nói một câu nữa là cả trong nước và cả thế giới chửi tôi, ha? Chửi tôi, mắng nhiếc tôi đủ thứ mấy chục năm rồi, bây giờ còn chửi nữa đi. Tôi nói chỉ có cái lý thuyết vô thần cô các bác là đúng với cái cô nào mà chửi đi, cứ chửi đi. Cả thế giới đều chửi đi. Ông các bác phát hiện ra cái chủ thuyết vô thần. Không có ông thần nào làm cái gì ta cả đâu. Chim sanh tuyệt tu, nhất đoán tưởng liệu bất do biệt, biệt nhân. Tức ý dòng duyên bất giữ như trần tác đối tâm không. Cảnh tật chỉ dị cửu trệ bất thông. Thấy không? Không có ông thần nào làm cái gì cho ta giàu có được hết. Cũng có ông thần nào làm cho ta bị hại gì được hết. Nghĩa là vô thần. Nghĩa là nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết chi tâm đạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới là vô thần, là duy tâm đạo. Địa ngục cũng do tâm ta tạo cho ta. Địa ngục ngạ quỷ cũng vậy, súc sanh cũng vậy. Tam đồ ác đạo do tâm ta tạo mà làm cho ta phải đọa tam đồ. Người trời Atula, lục đạo luân hồi cũng do tâm ta mà làm cho ta đọa trong luân hồi lục đạo. Thánh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng đều do tâm ta làm cho ta thành thanh văn duyên giác Bồ Tát cho tới vô thượng Bồ Đề. Thế thì có cái ông thần nào đâu. Cho nên là cái phát hiện của các bác, mà theo tôi biết là các bác là nghiên cứu đạo Phật, cho nên ông nói trúng. Còn cái chuyện mà ông các bác đưa ra một cái lý thuyết, rồi ông Lenin làm ra chủ nghĩa cộng sản, rồi chủ nghĩa cộng sản thì làm ra cái cuộc chiến tranh 14-18 đó, rồi thành tựu chủ nghĩa cộng sản tới ngày nay đó. Nên hư chuyện đó các vị nói mà tôi không cần nói, mà tôi chỉ nói cái ông các bác nói rằng là không có thần thánh nào hết, cái đó là phù hợp giáo lý đạo Phật. Cho nên chủ nghĩa Marx thì khác, và chủ nghĩa Marx Lenin thì nó còn có cái khác ở trong đó. Nói về các vị muốn chửi sao nó chửi, không hề ngán ghét gì hết. Không hề ngán ghét gì hết. Cho nên cách 30 năm có cái ông nào đó tôi quên tên rồi. Ông viết cuốn sách dài gần cả 700-800 trang. Ông viết cái chủ nghĩa vô thần khoa học. Hồi đó mấy ông học trò tôi nó gặp sách cho nó ghét vô cùng vô tận. Bởi vì chủ nghĩa vô thần thì là một cái nó đã ghét rồi. Mà vô thần thì khi quýt tuyệt bất cứ đạo nào trên thế giới, nếu mà y nói tên được là y quýt tuyệt. Y mắng nhiếc buôn si mê tín quyến quật quan đường, gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới vân vân, và trong đó có cả đạo Phật. Thành ra ba cái ông học trò tôi xui gan, tôi không có mua, mà mấy ông học trò tôi nó mua cuốn sách đó đem về đưa tôi coi. Tôi coi rồi tôi nói thì cái chuyện đó, tại cái lúc cần làm như vậy ta làm như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người đệ tử Phật mà mình biết á, thì mình gỡ cái lưới này chung ra, cũng giống như con cá mà nó có trí tuệ, nó khôn ngoan mà nó có sức mạnh, thì nó bị giải là bao ở trong cái lưới này, thì mình tìm cách rồi mình gỡ cái lưới này mình chung ra. Chứ còn cái lúc mà ta giải lưới thì ta bắt cá thì ta cần phải giải hết thôi. Ta bắt tất cả con cá để ta làm mắm thì người ta phải bủa lưới thôi. Thì bây giờ con cá nào khéo léo thì nhảy ra khỏi lưới và dở lưới mà chui ra. Từ cái chỗ đó tôi mới nghiên cứu cái chủ nghĩa vô thần khoa học cùng với chủ nghĩa Marx Lenin, và tôi mới đưa ra một cái hướng đi của Phật giáo của chúng ta mấy chục năm nay đấy. Bây giờ thì tôi có thể nói thẳng cho các vị biết rồi đó, không có cái lưới đó thì tôi cũng không có cái con cá này, cũng ở không, tôi chẳng có làm gì cả, chẳng cần tìm cách để chui ra, cũng chẳng cần phải dịch lưới để mà luồn đi. Nhưng mà nhờ có cái lưới trùm vô thì những con cá có khả năng tự tồn thì phải tự bật lưới mà ra. Đạo Phật như thế này là chủ nghĩa đó, chủ nghĩa mà quýt tẹt về mặt tôn giáo đó, làm sao đụng tới đạo Phật được. Tôi nói thẳng thật, làm sao đụng tới đạo Phật được. Đạo Phật là vô thần rồi, tại mình lãnh cái hữu thần mình ráng mình chịu. Ta giải lưới, ta giải lưới cái thứ hữu thần. Mà mình vô thần thì mình dở lưới mình chung ra, mình đúc đầu vô đó thì mình chịu, thì phải chịu thôi. Mà tôi nghiên cứu thật sự, bây giờ các vị có cúng gạo ăn nữa là cũng không cúng là thôi. Chứ tôi cũng nói đạo Phật là chủ trương vô thần. À, cúng là cúng, không cúng thôi. Mà mấy chục năm trước cũng đã nói vậy, thì năm nay là 80 tuổi, chết sống nay mai thì còn sợ gì không gạo không tiền. Cho nên vẫn cứ nói đạo Phật là vô thần, vô thần mà hữu thần. Hữu thần từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người Atula, thanh vân, nhân giác, Bồ Tát và Phật cũng đều là thần này hết thảy. Đều là thần này làm ra thần. Cái ngũ muốn thần này làm ra hiền, làm ra thách, làm ra phật, kể cả làm ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế thì là vô thần mà là tất cả thần, tất cả thần mà là vô thần. Đạo Phật là phải nói vậy đó. Thế mình dạy gì mà mình lãnh mình là cái thứ thần ngồi trên bàn thờ, mình lãnh cái thứ thầy tổ của mình chết mình làm cái bàn thờ cho thiệt giàu có thì kia rồi để mỗi năm mỗi cúng thầy tổ mình ngồi trên bàn thờ đó, thì thành ra là mình cái loại thượng kiến ngoại ngoại đạo rồi, đâu còn là đạo Phật nữa. Cho nên cái chùa Thiên Minh mà tôi sắp làm là không có cái vụ thờ thằng nào hết hết. Làm hiệu trưởng được thì làm trụ trì luôn. Trụ trì là hiệu trưởng, hiệu trưởng là trụ trì để đào tạo một cái thứ tu sĩ phải thấy cho được cái chân lý vô thần của đạo Phật, phải thấy cho được con người vừa là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là người, là trời, là A-tu-la, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả thứ thần đó từ hữu bồ đề hữu thượng cho tới bồ đề vô thượng đó đều là do cái thần này, chứ không có cái thần thần nào khác. Đấy, cái chùa Thiên Minh tôi đang cấp, tôi đang sửa cái trường mà học của tôi là đào tạo thứ đó, còn không học thì thôi, không học thôi không sao hết. Bá tánh bổn đạo này vậy, tới nghe là nghe vậy đó, không chịu nghe ở nhà không sao hết, không có nhu cầu khẩn các vị. Hay lắm đạo Phật mà không nói thiệt thì tội nghiệp Đức Phật chứ, tội nghiệp Bồ Tát chứ, tội nghiệp những người Phật tử chân chính. Thì ta muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, ta không biết đâu mà mò. Phật tử muốn đi con đường giải thoát giác ngộ không biết đâu mà mò, toàn là đồ giả, đồ dởm, đồ hàng nhái. Hàng nhái, hàng giả, hàng dởm không thì làm sao người ta biết được đâu người ta mua cái đồ tốt. Đây, như thường kiến đó các vị nhớ coi, tôi hãi hùng, tôi khủng khiếp. Bây giờ các vị coi trên TV bây giờ là nổi cái đất nước Việt Nam của mình, mấy chục giống dân đều là có cái cách thờ cúng lại lục khác nhau hết, mà không có giống dân nào không thờ cúng lại lục cái kiểu của họ. Nhưng mà nhìn vào đó mà biết đều là thường kiến hết. Rồi nghe bao nhiêu trăm cái tập quán của các dân tộc trên, bao nhiêu ngàn cái tập quán của các dân tộc trên thế giới đều là thường kiến hết. Cái đoạn kiến thì có nhưng mà rất ít. Đoạn kiến thì đoạn kiến cái kiểu của những người cực đoan mà không có học đạo, cho rằng là con người này chết rồi là mất hẳn. Không phải vậy, không có mất hẳn. Do vậy cho nên cho là con người chết rồi là mất hẳn là đoạn kiến thuộc về tà kiến, không có chánh kiến, tà kiến. Cho nên con người không có mất hẳn. Không mất hẳn vậy thì còn thì đó là cái gì? Nó ngồi trên bàn thờ chứ gì? Không phải vậy. Không có ngồi trên bàn thờ, cũng không có ngồi ở trong các cái đình, các cái chùa, các cái miếu mạo gì hết. Chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Cho nên bây giờ gọi là các cái hương ước, tôi nghe cái từ đó tôi hãi hùng. Bây giờ ta phục hồi đây là dùng chữ phục hồi đúng đó nè. Rải rác người ta phục hồi cái tập quán tục lệ của hương ước. Người ta lập lại gia phả của từng dòng từng họ. Được bao nhiêu gia phả mình lập ra một cái hương ước để thờ ông gì, lại ông gì, cúng ông gì, cầu bà gì. Đấy, bây giờ ta bắt đầu ta làm lại cái hương ước. Tôi nghe cái đó tôi lo hết sức. Tôi lo người ta phục hồi lại các cái nguồn tư tưởng thường kiến, theo đạo Phật thì đó là thường kiến. Ta thờ, ta cắt đặt ra cái làng này thờ cái ông đó, tên đó là một thần, cái làng kia thờ cái tên đó, cái quân nhân đó, tức là quân nhân những người có công lao với đất nước, gọi là lịch sử mà. Người ta thờ là cái quân nhân đó là một thần, thờ cái tên đó là bà thần, dân dân và dân dân lập thành cái hương ước. Mà cái đó đó là cái từ lâu đời rồi đối với đạo Phật là cái thường kiến, chứ nó không có lợi lạc gì cho người đạo Phật. Người đạo Phật phải vượt ra cái nhận thức đó, mà không vượt ra cái nhận thức đó là người đạo Phật tu hành không bao giờ đem lại kết quả. Thường kiến ngoại đạo mà. Nếu người đạo Phật mà không vượt ra được cái thường kiến đó thì các vị phải là hàng năm các vị phải đâm trâu, phải làm cái lễ đâm trâu, phải đem trâu ra chọi, chọi rồi lựa trâu thiệt mập nuôi cho béo đem ra chọi, chọi rồi con trâu nào thua là đem lập tức tổn trâu là thắng để mà được quy chương gì á, phải không? Là để là bài đai gì đó hay là cúp gì đó, mà cơ khổ tội nghiệp cho ba cái con trâu. Con trâu bại thì còn sống, còn con trâu mà thắng trận là quy hùng đó thì lập tức đem ra làm nhất chết, làm cái lễ tế của cái vị thần linh là trong cái hương ước á, cái hương ước mà ta làm cái để ta cúng giái để cho là đi làm cái nghề đánh cá kè bạc cho nó được bình an á mà. Đấy, hương ước là vậy đó. Cho nên nếu các vị mà không dứt phát được cái thượng kiến thì là các vị phải vô trong cái hương ương đó mỗi năm phải làm trâu mà tế cũng. Còn không thì các vị cũng làm trong cái hương ương khác thì họ không đâm trâu, không có chọi trâu thì các vị cũng làm bò làm heo mà tế cúng thần linh. Cho nên tôi nghe cái đó là với cái con người mà nhận thức qua cái nhãn quan của đạo Phật, mình thấy còn nặng nề vô cùng mà thấy vô phương, không làm được cái gì cho ai bao nhiêu đâu. Cái đó là người ta làm nên một cái lễ trên tivi, trên truyền hình vậy là truyền cả toàn quốc rồi cả thế giới nữa, còn mình ở đây làm một cái ông mà nói rỉ rả từng điểm trong cái đạo Phật như thế này thì được bao nhiêu người nghe, và quy quyền thế lực ở đâu mà người ta nghe theo mình. Thành ra mình thấy mình lạc lõng, mình tiếc thương, và nếu không khéo thì mình lại bị buồn phiền và đau khổ. Cho nên tôi nói với đại chúng là chúng ta học Phật không đơn giản gì, tu theo đạo Phật thiện rất hay, nhưng mà không phải dễ gì nhiều người đi theo con đường đó. Đấy. Bây giờ tôi nói là các vị về nghiệp đi. Tất cả trong dòng họ chúng ta, kể cả dòng họ tôi, đều là thường kiến ngoại đạo hết. Nghĩa là không có đi cái con đường của Đức Phật nổi. Chết rồi luôn luôn là tưởng tượng rằng phải có một cái hồn, thế còn nói nó chết rồi ngũ quẩn nó tan biến, quẩn nào nó tan thì quẩn đấy đó, người ta không có chịu. Đại nào nó tan biến theo đại đấy đó, người ta không có chịu. Thì đại thử đại quả đại phong đại không đại kiến đại thức đại thất đại đó hợp thành thân này chết rồi thì nói rằng là lục đại nó tan, đang biến về trả về lục đại thì họ chịu, người ta chịu, mà phải chừa cái thức đại lại. Mà thức đại đó theo quan niệm của người ta đấy, của người thường á, là thức đại là cái hồn. À, nó ngộ vậy chứ. Đây là ngũ đại thành ra cái này. Trong đó có cái lửa đó. Vậy thì cái hồng quạt này bể tan ra rồi thì cái gì còn? Cái này ví dụ như là 5 món đi. 5 món trong đó có cái chất lửa nó ẩn tàng ở trong này nè. Khi mà đủ điều kiện là lửa ra vậy nè. Cái này là bị làm rớt, bị bể, bị tan kiểu gì đó. Thì sao hết nó còn lại cái gì? Hả? Rồi à, nói cái đó không trúng là thiếu thiệt định rồi đó nha. Không à. Nếu cô nói tới quả còn vậy thì là tánh sắc chân không là cái này cũng còn chứ. Thấy không? Cái đó thiếu thiệt định đó. Ha? Cô khi nào cô nói tánh quả chân không, tánh không chân quả, cho nên tắt rồi bài lửa vẫn còn. Cô nói cái đó khác. Cái đó là chân đế khác. Chân đế là thực tính của vạn pháp. Còn cô nói hữu vi tánh à. Thì nếu mà cái này là sắc nè, mà sắc là tôi nói ví dụ như nó đã tan biết hết hả, thì lửa một phần ở trong này thì là khi mà cái này tan biết hết rồi thì cái lửa này cũng tan biết hết. Địa thủy quả phong không kiến thức, mà cái này là biết cho địa thủy quả phong đi ngũ đại đi, mà nó tan biến rồi á thì là còn kiến đại thức đại nó ở đâu, nó là cái gì nó còn chứa ở đâu có. Cho nên khi mà pháp hữu quy đó đó, nhân duyên hòa hợp thì nó tồn tại gọi là sanh, mà khi nhân duyên chia ly thì tất cả đều chia ly, đều là tan biến hết, đều là không còn hết, tập nghiền nát cái này ra thì mấy cái chất kia đều, tất cả đều tan biến hết chứ, sao lại còn một cái để nó thành ra cái khác được. Vậy mà mình nói cái thân ngũ uẩn của mình chết rồi á, còn một cái hồn. Mình nói cái thất đại của mình chết rồi á, tan biến rồi á, còn một cái hồn là cái thất đại. Mà nghiệp lực, đành là nghiệp lực đi. Nhưng mà nghiệp lực thì nó là cái gì, nó theo cái gì, cái chỗ đó là cái mà ta để ý. Nghiệp lực thì có. Nghiệp lực là ví dụ cái chất lửa này luôn luôn là còn trong hiện hữu chứ gì. Nhưng mà nó theo ai? À, đó phải hòa tan ở trong địa thủy quả phong không kiến. Rồi khi nào tất cả cái đó đủ 7 món đó, nó duyên khởi để hình thành lại, thì nó theo cái tự tánh, cái bằng đồng chủng là nó tương tổng, dị chủng thì nó tương xích, đồng tánh thì nó tương tự, dị tánh thì nó tương hấp, đồng năng thì tương bội, dị năng thì tương để, đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Do vậy cho nên là khi mà con người mà nó còn lại đó, gọi là con á, là nó còn cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó sau này đó, nó hoàn thành lại một cái chỉnh thể. Chỉnh thể là một con người đó, không phải là con người của cô A, cô B, cô C, cô Z gì cả ha. Do vậy cho nên là nó hoàn chỉnh lại con người khác thì còn, mà không phải là cái con người tên gì đó hồi trước và mặt bài như thế. Đó, do vậy cho nên bữa hôm có cái câu hỏi gì cho Phật Thích Ca trong đường xưa Ni Trắng, nói rằng Phật Thích Ca nói là chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp là đã từng có với nhau rồi, vậy thì là có những việc nhân quả không, nhân quả nó theo sao? Thì bữa nay chúng ta nhớ cái đó, nó có mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể của ông Phật Thích Ca ngày nay, không phải là của trong những cái hình thức của con người nhiều đời nhiều kiếp có từ trước, mà nó hoàn thành một cái chỉnh thể mới. Hết giờ rồi. Chưa hết, nói như vậy chưa hết, chưa đủ gì hết á, nhưng mà tại hết giờ rồi. vô biên thủy.